đừng làm nũng với anh. Chương 5, thổ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù vết thương ở chân của Hoàn Nhĩ không nghiêm trọng, sau khi bôi thuốc tối qua đã đỡ, nhưng khi đi lại vẫn còn đau. Ung Nguyễn Nhược Thủy giúp cô ra khỏi ký túc xá mà thở không ra hơi. Hoàn Nhĩ, chị không còn sức đâu, sắp bị đè chết rồi. Âm thanh của Nguyễn Nhược Thủy ai oán. Nhược Thủy cao 165, nặng 88 cân, cao gầy lại mảnh mai. Một cân bên trung, 0,5 kg nên 88 cân ở đây bằng 44 kg nhé. Hoàn Nhĩ ủy khuất, cô rõ ràng đang giảm cân mà. Hơn nữa vết thương cũng không quá nghiêm trọng như cô ấy nói, chỉ nặng một chút mà thôi. Nhược Thủy muốn ra ngoài và gọi xe, nhưng sau khi đứng được 5 phút vẫn không thấy ai dừng lại. Ngay lúc đang chán nản, cô lại nhận được một cuộc gọi. Thúc giục cô đến công ty. Thật là, Nhược Thủy nghiến răng, quay đầu lại, dường như nhìn thấy cái gì. Lục Lộc, Nhược Thủy vẫy tay về phía trước, hô lên. Lại đây, là Lục Lộc, hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông màu xanh lam, một thân trang phục rất bình thường, tổng thể không có gì thay đổi, ngoại trừ việc đặt ở trong đám đông thì càng không thể nhận ra. Không phải cậu học lớp bên cạnh Hoàn Nhĩ à? Trước khi cậu kịp trả lời, Nhược Thủy đã vỗ tay dứt khoát nói. Được rồi, tôi biết rồi, giao em ấy cho cậu đấy. Nguyễn Nhược Thủy nói xong, đẩy Hoàn Nhĩ tới trước mặt Lục Lộc. Lục Lộc theo bản năng đưa tay ra đỡ. Một câu, tôi không biết chị, mắc kẹt trong cổ họng. Nguyễn Nhược Thủy đã chạy mất rồi. Lục Lộc nhìn theo bóng lưng đang biến mất của Nguyễn Nhược Thủy, mắt trợn lên. Bị đẩy như vậy, Hoàn Nhĩ gần như đập chân lần nữa, vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Lục Lộc. Lầm Hoàn Nhĩ, cậu không để tôi yên được à? Lục Lộc lùi về phía sau một bước rất bất đắc dĩ. Nghĩ rằng cô bị thương, cậu mới không đẩy cô ra. Tôi, Hoàn Nhĩ khẩn trương, nhìn về phía trường học, sau đó ngập ngừng nói. Tiện đường thôi, cô không phải virus, tại sao Lục Lộ lại luôn ghét bỏ cô như vậy? Đờ mờ chứ, Lầm Hoàn Nhĩ, tôi nói lại lần nữa, tôi không quen cậu. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp cậu. Lục Lộc nói xong liền quay người rời đi. Hoàn Nhĩ nhìn bóng lưng cậu đi ngày một nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Chuyện ra đấu, Hoàn Nhĩ chỉ có một mình, cô có thể đi được nhưng chân cô rất đau. Sợ nhất là đụng phải miệng vết thương, nhẹ thì dưỡng thêm vài ngày, nhưng nếu nặng khả năng sẽ không đứng nổi mất. Vẫn là đợi xe đi. Hoàn Nhĩ không vội, chỉ ngồi xuống băng ghế bên đường, chăm chú nhìn con đường. Khoảng 10 phút trôi qua. Được rồi, đi thôi. Giọng nói lạnh lùng của Lục Lộc đột nhiên vang lên bên tai. Hoàn Nhĩ bị âm thanh làm cho hoảng sợ, quay lại thì thấy Lục Lộc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô, bàn tay đang giang ra của cậu đã ở ngay trước mặt cô. Hoàn Nhĩ sửng sốt một giây, sau đó nhếch khóe miệng lên ôn nhu nhìn cậu. Sợ cậu đổi ý, cô vội vàng đưa tay lên, nắm chặt lấy bàn tay cậu. Lục Lộc, mình biết cậu sẽ không mặc kệ mình mà. Hoàn Nhĩ đặt cả hai tay lên cánh tay cậu, cười khúc khích. Lúc này Lục Lộc chỉ muốn chặt chân của mình đi. Vừa rồi cậu đã đi một con phố, nhưng phát hiện phía sau không có ai, đợi một lúc vẫn không thấy bóng người đâu cả. Đầu óc cậu quay cuồng, không biết lúc đó nghĩ gì cậu lại quay trở về. Vậy mà thực sự có cô gái ngốc ngơ ngẩn ngồi ở đó. Nếu cậu không quay lại, cô sẽ ngồi như vậy mãi sao? Người ngốc như vậy, Lục Lộc thừa nhận cậu không đối phó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ký túc xá đến trường mất 15 phút đi bộ. Nhưng Lục Lộc đỡ Hoàn Nhĩ, gần như toàn bộ sức nặng của cô đều dồn lên người cậu, đi một đoạn đường ngắn cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ. Lúc đầu thì không sao, nhưng càng đến gần trường, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, như muốn đục trên người Lục Lộ một cái lỗ. Cậu đưa tay ra, âm thầm định kéo tay Hoàn Nhĩ ra, nhưng cô lại nắm quá chặt. Ngay khi Lục Lộc chạm vào ngón tay của cô mềm như xương, trái tim cậu run lên, liền rụt lại. Rốt cục cậu đã làm gì trêu chọc tiểu tổ tông này rồi? Lầm Hoàn Nhĩ, có người hô lên từ phía sau. Không to không nhỏ nhưng rất rõ ràng, nếu nghe kỹ vẫn có chút run nhẹ trong giọng nói này. Cũng rất xa lạ, Hoàn Nhĩ nhíu mày, dừng bước quay đầu lại nhìn. Đó là một chàng trai cao và gầy, mặc áo sơ mi trắng và quần đen, nước da trắng trẻo, dáng vẻ rất sạch sẽ, mím chặt môi, ánh mắt hoảng hốt, người còn hơi run run. Cậu, có chuyện gì? Hoàn Nhĩ khẽ cười hỏi. Cô không biết cậu ta. Nam sinh trông rất lo lắng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói nên lời, nghẹn tới đỏ bừng mặt. Sắp đến giờ học rồi. Hoàn Nhĩ chỉ về hướng tòa nhà dạy học, quay người chuẩn bị rời đi. Anh thích em, nam sinh nghiến răng nghiến lợi nói rồi nín thở, sau đó hít một hơi rồi tiếp tục. Ngày hội nguyên đán, em nhảy trên sân khấu, anh ở dưới nhìn em. Trông em thật rực rỡ. Từ ngày đó, anh đã thích em rồi. nụ cười trên mặt Hoàn Nhĩ từ từ cứng lại. Trước đây, cô đã nhận được thư tình, nhận được tin nhắn và được trực tiếp tỏ tình, nhưng trước mặt rất nhiều người, đây là lần đầu tiên. Cô hơi bối rối, cảm ơn. Tuy rằng bối rối, nhưng Hoàn Nhĩ vẫn gật đầu cười. Có người thích là chuyện tốt, cô tự nhiên sẽ cảm ơn. Nhưng chỉ là cảm ơn mà thôi. Nam sinh mắt sáng lên, nhìn thấy hy vọng, liền thu hết can đảm nói. Vậy làm bạn gái anh được không? Hoàn Nhĩ ngẩn ra, lời cô nói còn chưa rõ sao. Ngày càng có nhiều người xem, trời đã sáng, giờ học chuẩn bị bắt đầu, nếu lời nói truyền đến tai cô giáo, cô sẽ bị lôi ra phê bình và giáo dục mất thôi. Em, Hoàn Nhĩ ngừng một chút, khuôn mặt tươi cười nói. Em có người mình thích rồi. Em thích Lục Lục tốt như vậy, em rất thích cậu ấy. Đôi mắt tươi cười của cô đã biến thành vầng trăng khuyết, nụ cười rất nhẹ, nhưng giọng nói của lại không thể nghi ngờ, lắc lắc cánh tay Lục Lục hỏi. Đúng không? Lục Lục kinh ngạc nhìn về phía cô. Hoàn Nhĩ mở to mắt nhìn cậu, khóe miệng rũ xuống tỏ vẻ đáng thương, sau đó một tay bóp chặt cánh tay của cậu từng chút một. Ý đồ không thể rõ ràng hơn. Lâm Hoàn Nhĩ là một người đơn giản và chân thành. Cô nghĩ rằng cô hạnh phúc khi nhìn thấy Lục Lục. Cô còn hạnh phúc hơn khi ở bên cậu. Khi không thể nhìn thấy cậu, cô rất nhớ cậu. Vì vậy cô nhất định thích Lục Lục rồi. Thích là như vậy đó. Chính là chuyện rất đơn giản như vậy. Lục Lục cười khổ, không biết nên trả lời như thế nào, đành không nói gì cả. Được rồi, đi học thôi. Hoàn Nhĩ nói xong cười vẫy vẫy tay, sau đó kéo Lục Lục tập tễnh nhảy về phía trước. Nam sinh sững người tại chỗ, đầu tiên là choáng váng, và sau đó rõ ràng là thất vọng. Lúc này, những người vây xem, oanh, một tiếng, nổ tung. Sau giờ học buổi sáng, là giờ ăn trưa của học sinh, họ tụ tập với nhau thành từng tốp ba người và nói chuyện phi tiếu, đó là điều không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, một buổi sáng, cả trường trung học biết rằng Lâm Hoàn Nhĩ tiểu mỹ nhân lớp 1-3 thích Lục Lục, một tên điên lớp 1-2. Chấm, lớp 1-3 ở đây là lớp thứ 3 của khối 10, còn lớp 1-2 là lớp thứ 2 của khối 10. Vấn đề là khi Hà Nhất Ngộ tỏ tình với Lâm Hoàn Nhĩ, cô đã từ chối. Chỉ cần ai có mắt có thể nhìn ra, Hà Nhất Ngộ và Lục Lục ai tốt hơn. Hà Nhất Ngộ, nho nhã, đẹp trai, học sinh năm 2, đứng trong top 10 coi như có chút nổi tiếng. Mà Lục Lục, có chút, khó nói, Lâm Hoàn Nhĩ cậu uống nhầm thuốc sao? Sau khi Thịnh Hạ tan lớp liền tới, sờ sờ trán cô tự nhủ. Không sốt mà, vậy sáng nay, Thịnh Hạ ở bên cạnh cô ngồi xuống, hối hận vì buổi sáng cô không gặp được cảnh tượng đó, sau khi nghĩ lại cô lại cau mày. Anh Nhất Ngộ và Lục Lục, Hoàn Nhĩ cậu có chắc là mình đã chọn đúng không? Lục Lục làm sao chứ? Hoàn Nhĩ đặt bút xuống, đóng sách bài tập lại, đẩy nó sang một bên. Cô nghiêm túc nhìn Thịnh Hạ, nghiêm túc nói, Lục Lộ cậu ấy rất tốt, tốt hơn bất cứ ai khác. Cô chỉ thích cậu thôi, không thích ai ngoài cậu cả. Lúc Trịnh Nhiễm Nhiễm đi vào, vừa nghe thấy Hoàn Nhĩ những lời này, lạnh lùng nhìn Hoàn Nhĩ một cái, trở lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Hoàn Nhĩ không rõ tại sao, Thịnh Hạ nuốt nước bọt ké vào tai Hoàn Nhĩ nói nhỏ. Cô ấy thích Hà Nhất Ngộ, ồ, Hoàn Nhĩ cười gật đầu, quay người vẫy tay về phía ngoài cửa sổ, vui vẻ hét lên. Lục Lục cách chương.